Đương nhiên, đây cũng không phải chỉ lựa chọn một mình quán quân, mà được đề cử sẽ có 100 người. Người khác cũng vô cùng có khả năng tiến vào môn phái. Chỉ là địa vị của họ tất nhiên sẽ kém hơn những người có xếp hạng trong 100 danh bài. Cho dù là ở cùng môn phái, thân phận và đãi ngộ cũng không thể giống nhau. Thời hạn là 3 năm. Có thể trụ được đến lúc đó là một chuyện không dễ, bởi vì nơi này không chỉ tràn yêu thú nguy hiểm hoành hành mà còn có màn xung đột giữa người với người. Has, thời gian sắp tới nhất định sẽ gian khổ lắm đây. Vừa rời mắt khỏi cột thông báo thì đám hiên viên giật cũng nhận hết bài thân phận rồi. Hiện tại đều muốn đi kiểm tra thực lực của bọn họ. Truyền vào trong thân phận bài. Lăng Nguyệt, chỉ ly bài thân phận chúng ta đã xem xét kỹ rồi. Hai người cũng mau đi lấy đi. Hiên viên giật lên tiếng nói. Cô Lăng Nguyệt và mộ chỉ ly đều gật đầu tỏ rõ đã hiểu, liền nhanh chóng hướng tới phía trước sân khấu đi đến. Nơi nhận thân phận bài chính là một cái máy. Lúc này có 3 cái máy cùng đặt ở sân khấu. Hiển nhiên tại nơi này không có người phục vụ cho ngươi. Nếu không nhiều người như vậy không phải là muốn làm cho người ta mệt chết. Lúc này, trước mặt 3 cái máy kia cũng có không ít người xếp hàng. Hai người bọn nàng cũng theo sau xếp hàng. Cũng may tốc độ này coi như cũng không phải là rất chậm. Kỳ thật rất đơn giản. Đưa tay của mình đặt ở phía trên máy móc kia. Tự thân đưa vào thiên lực. Sau đó ở bên chỗ lõm ở vách kia sẽ xuất hiện một khối ngọc bội nhẵn nhỏ màu đen. Đó chính là bài thân phận. Trong lúc xếp hàng, mộ chỉ ly nhìn vài người nhận bài thân phận. Trong lòng cũng âm thầm xúc động. Thế giới này thật sự là thần kỳ. Nàng nghĩ không ra cái loại máy móc kia làm thế nào lại biết tên của bọn họ. Bất quá nhớ tới người kia. Năng lực của người phát minh ra cái máy này thật đúng là rất cường. Thiên Nhi cười nói, lúc các ngươi tham gia cuộc thi cả nước, các quốc gia đều đã đem lý lịch của các ngươi nộp lên. Nơi này biết cũng không lạ. Mộ Chỉ Ly liền hiểu rõ. Sau lại cùng Thiên Nhi trò chuyện để hỏi xem nàng ta có biết thêm tin tức gì về chiến trường thiên huyền này không? Thì cô Lăng Nguyệt đang tính toán đem Tiểu Lang ra bên ngoài, dù sao thực lực hiện tại của nó đã là Lăng Thiên cảnh đỉnh phong. Ở bên ngoài chiến đấu rất có lợi cho thực lực của nó. Hơn nữa nếu nàng nhớ không lầm thì yêu sủng giết yêu thú thì tích phân sẽ được cộng cho chủ nhân của nó. Có bắc mà không dùng chính là đồ ngốc. Phụng Linh cũng đồng ý, Tiểu Lang bên ngoài giết yêu thú như vậy yêu linh nó thu được nhiều hơn một phần. Mà Tiểu Lang biết mình sắp được phóng ra bên ngoài vô cùng vui vẻ. Ở cùng với Phụng Linh nó luôn bị lấy ra làm thú vui. Chẳng mấy chốc thì đến lượt cô Lăng Nguyệt. Cầm được bài thân phận nàng định rời đi thì nhìn thấy ở hàng bên cạnh mộ chỉ ly xảy ra vấn đề. Một nữ tử mặc y phục xanh biếc đột nhiên chen ngang. Không để ý tới người phía sau. Tự ý chen vào trước mặt mộ chỉ ly. Mà theo sau nàng còn có 5 người. Lần này tất cả mọi người đều đứng trước mặt mộ chỉ ly. Cô Lăng Nguyệt cảm thấy tác giả cho mộ chỉ ly bao nhiêu bàn tay vàng cũng không quên tặng cho nàng ta bao nhiêu rắc rối để không bị độc giả phàn nàn về. Việc tăng bóc nữ chính vô hạn cuối. Thật sự là rất giống Conan phiên bản nữ. Mộ chỉ ly cũng không phải là dạng dễ chọc. Chen ai không chen lại chen ngang nàng ta. Chấm. Hiện tại mộ chỉ ly là đồng đội của nàng cho nên cô Lăng Nguyệt không thể làm ngơ rời đi. Cho nên chỉ có thể tiến tới bên người mộ chỉ ly. Thì liền nghe được mộ chỉ ly mỉm cười. Trên mặt không chút che giấu sự trào phúng đối với nữ tử. Chỉ bằng ngươi, có tư cách gì làm cho ta phải gánh hậu quả? Ngươi, đầu tiên, nữ tử tức giận không thể kìm chế. Bất quá tiếp theo đã nở nụ cười. Ta không có tư cách. Một cái Lăng Thiên cảnh sơ cấp trung cấp cũng dám nói sằng nói bậy. Ta xem ngươi không muốn sống nữa rồi. Ta thấy người không muốn sống là cô đó. Cô Lăng Nguyệt cười như không cười đáp. Nữ tử kia chứng kiến cô Lăng Nguyệt đứng ra nói giúp cho Mộ Ly Chỉ. Tức giận nói, người nói cái gì hả? Không quan tâm đến nữ tử kia. Cô Lăng Nguyệt quay đầu lại cùng Mộ Chỉ Ly nói. Đừng quan tâm đến cô ta. Người đi lấy bài thân phận đi. Mắt thấy Mộ Chỉ Ly đi lấy bài thân phận. Nữ tử tức giận nói. Người đứng lại đó cho ta. Đồng thời kiếm đã từ trong vỏ rút ra. Hướng tới gáy của Mộ Chỉ Ly tấn công. Không cần Mộ Chỉ Ly ra tay thì cô Lăng Nguyệt dùng tay không nắm lấy thân kiếm. Ánh mắt không có tia cảm xúc nói. Quả nhiên là thứ không có giáo dưỡng. Nữ tử kia vốn dĩ đang kinh ngạc vì tốc độ phản ứng mau lẹ của cô Lăng Nguyệt. Bị lời nói của nàng làm cho tức giận không thôi. Người nói ai không có giáo dưỡng. Chen ngang người khác đã là chuyện không lịch sự. Lại còn định ra tay đánh lén người ta. Người cảm thấy một người có giáo dưỡng sẽ làm mấy chuyện vô liêm sĩ như vậy sao? Cô Lăng Nguyệt nhịn không được châm chọc nói. Ngữ khí mang theo tia trào phúng. Sau đó không chút khách khí dùng sức đẩy thân kiếm sang một bên khiến cho nữ tử kia phải lùi lại vài bước. Mọi người xung quanh vây xem không ít. Nghe được lời nói của cô Lăng Nguyệt đều nhịn không được cười nhạo nữ tử bị mắng. Mà Mộ Chỉ Ly cũng quay đầu lại. Lúc này sắc mặt của nàng đã không còn bình thản như trước. Ngược lại sắc mặt của nàng có vẻ cực kỳ âm trầm. Người muốn chết, mọi người thấy thái độ của Mộ Chỉ Ly thay đổi rõ ràng. Trong mắt là hứng thú càng sâu. Tất cả mọi người đều biết là Mộ Chỉ Ly đang tức giận. Nghĩ cũng phải, việc này nếu đổi là bọn họ thì cũng như vậy cả thôi. Nữ tử oán giận nhìn cô Lăng Nguyệt và Mộ Chỉ Ly. Không khỏi cười lạnh một tiếng. Ta xem như là ngươi đã muốn chết rồi. Chưa từng có người như nào không để cho ta mặt mũi. Hôm nay là ta muốn cho ngươi biết kết cục của người đắc tội với ta. Nghe vậy, trên mặt Mộ Chỉ Ly nét trào phúng càng sâu. Cái này còn phải nhìn xem ngươi có bản sự làm được như thế không? Nữ tử trước mặt, đối với hai người các nàng không có chút uy hiếp. Lời này của ngươi là có ý gì? Theo những lời Mộ Chỉ Ly nói, nữ tử thật rõ ràng ngửi được mùi vị không thích hợp. Một tia ánh sáng xanh xẹt qua. Lúc mọi người định thần lại thì chứng kiến cô Lăng Nguyệt dùng một dãy lụa màu lam nhạt siết chặt cổ nữ tử kia. Ánh mắt như xem người chết mà nói. Đã rõ chưa? Nữ tử kia bị siết cổ mà khó thở lại gặp ánh mắt cô Lăng Nguyệt liền quên cả phản kháng. Cả người theo bản năng run rẩy không thôi. Cô Lăng Nguyệt biết nữ tử kia đến giới hạn của mình liền ngừng tay. Nhìn nàng ta ngồi bẹp trên đất không ngừng thở gấp. Lạnh nhạt nói. Nên nhớ nơi này không phải nhà của người. Muốn sống lâu một chút khôn hồn thì thu tính khí khó ưa đó lại. Không phải ở đây ai cũng có tính khí tốt như ta đâu. Nói xong những lời này cô Lăng Nguyệt liền rời đi. Mộ Chỉ Ly cũng lười xem nữ tử bị dọa sợ mất mật đó đi tới gần cô Lăng Nguyệt nói. Đa tạ, cô Lăng Nguyệt xua tay nói. Không có gì, dù sao chúng ta là đồng đội. Hiện tại nàng và Mộ Chỉ Ly cũng không có xung đột gì. Ra tay giúp đỡ một chút cũng là chuyện thường. Mà phía sau bằng hữu của nữ tử kia cũng tiến tới đỡ nàng ta. Ánh mắt nhìn về phía cô Lăng Nguyệt mang theo tia may mắn. Có thể dễ dàng ra tay với gia trần trung vũ lăng thiên cảnh cao cấp thì lực của nữ tử kia ít nhất là cực thành cảnh. Lại nghĩ đến lời của nữ tử kia bọn họ cảm thấy nên quản chặt trần trung vũ lại kẻo có ngày nàng ta gây họa còn liên lụy đến bọn họ. Mà những người khác đợi hai người cô Lăng Nguyệt rời khỏi liền bắt đầu bàn tán. Tự nhiên đề tài đều là quay xung quanh chuyện tình xung đột vừa nãy. Tốc độ ra tay của nữ tử kia cũng quá nhanh đi. Tuổi nhỏ như vậy đã là cực thành cảnh trung cấp A, thực lực như vậy đủ để người ta khiếp sợ rồi. Cái gì? Cực thành cảnh trung cấp? Có cần biến thái như vậy không? Một nam tử nghe vậy không khỏi nuốt nước bọt. Nhìn cô Lăng Nguyệt cao lắm cũng chỉ 16 tuổi mà thực lực lại mạnh như vậy. Mà những lời nàng ta, cách chương.